Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên Đêm tình định mệnh của tác giả Ngọc Trân. Tập 3 rất hay và thú vị, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. An cùng Thư sang chơi với ông Đặng và bà Phương, ở đến tận chiều mới chịu trở về. Bà Phương ra tiễn cũng luyến tiếc lắm. Bà còn yêu thương dặn dò một câu: sau này rảnh rỗi thì các con phải về thăm mẹ đấy. Dạ mẹ, nhất định rồi ạ. Thư nói xong thì An và Hiếu cũng gật đầu chào bà Phương. Xong cả ba người cùng lên xe. Thư lái con Ferrari mui trần nhanh chóng rời đi. Chiều nay trời vô cùng mát mẻ, xe cộ trên đường cũng đông đúc. Thư tăng tốc về phía trước và qua mặt không biết bao nhiêu chiếc xe khác. Hiếu phấn khích nói to: mẹ Thư lái xe đỉnh quá. Thích lắm ư? Sau này mẹ Thư sẽ dạy cho con. Thư nhìn sang Hiếu đang ngồi trên đùi An bên cạnh thì nở một nụ cười vui vẻ. An vuốt vuốt mái tóc đang bay trong gió của mình rồi xoa đầu Hiếu. Hiếu gật đầu lia lịa tán thưởng: như thế thì tốt quá. Huy vừa tan làm nên cũng trở về. Mặc dù không làm việc hay không phẫu thuật, nhưng khuôn mặt anh vẫn vô cùng nghiêm túc. Anh đang tăng tốc trên đường lớn, bỗng nhiên lúc này một chiếc Ferrari màu xanh ngọc bích đang chạy ngược chiều với mình. Do vô tình nhìn sang nên Huy đã thấy được một thân ảnh quen thuộc. Lúc này hai chiếc xe cũng đã lướt qua nhau. Huy nhíu mày nhớ lại người phụ nữ ngồi ở ghế phụ. Anh tự nghĩ người đó có phải là An không? 6 năm không gặp, dường như cô cũng không hề thay đổi gì. Nhưng anh có thể cảm nhận được trong đôi mắt cô tràn ngập niềm vui và hạnh phúc vô tận. Mà khoan đã, đứa bé ngồi trong lòng cô là ai? Tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Huy cảm thấy đứa bé đó vô cùng thân quen. Hình như anh đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải. Huy rơi vào trầm tư. Trong tức khắc, anh liền nhận ra đứa bé đó. Cậu có ngoại hình giống y như đúc với anh lúc nhỏ. Anh chắc là mình nhìn không sai đâu. Khuôn mặt đứa bé đó vừa nhìn đã nhớ bởi nó rất giống anh. Trong đầu Huy lúc này vô cùng rối rắm. Nếu đúng là như những gì anh suy đoán, thì đứa bé đó chính là con của anh. Nhưng sao năm xưa An đã nói mình đã phá thai rồi? Cô gạt anh ư? Huy vốn định sẽ lại đuổi theo, nhưng nhìn sang kính chiếu hậu thì đã thấy chiếc Ferrari ngày càng xa dần. Bây giờ cũng không kịp nữa. Huy mang trong đầu nhiều cảm xúc trở về nhà, lòng lại vô cùng sốt ruột. Nếu đứa bé lúc nãy thật sự là con của anh thì sẽ thế nào? Chuyện này anh chưa từng nghĩ đến một lần nào cả. Huy tức tối liên lạc cho thám tử. Anh muốn thám tử điều tra giúp anh về chuyện của An. Anh phải biết ngay mới được. Huy vào nhà thì chị Nhi liền hỏi: Danh Huy, cậu muốn ăn chưa? Để tôi dọn cơm. Huy vốn không để tâm đến chị Nhi. Khuôn mặt của anh vô cùng nghiêm túc. Chị Nhi cũng không biết anh bị làm sao, nên đã hỏi thêm một lần nữa, âm lượng cũng lớn hơn. Danh Huy, tôi dọn cơm cho cậu nhé. Tôi chưa đói, chị khoan hẵng dọn. Chị Nhi hỏi lần thứ hai thì Huy mới nghe. Anh trả lời xong cũng đi lên lầu mà tâm trạng vô cùng khó chịu. Sự tò mò như muốn thiêu cháy cả thân thể của anh, bứt rứt không nói nên lời. Huy ngồi trên ghế vừa thẫn thờ vừa trầm ngâm nghĩ ngợi. Mắt anh tinh lắm. Anh có thể khẳng định được đứa bé ngồi trong lòng An chính là con trai mình. Anh không nhìn lầm đâu. Nó giống anh thế kia mà. Chỉ là anh cảm thấy tức tối mãi. Trong lòng cũng bồn chồn không yên. Anh đã có con anh cũng lớn thế kia ư? Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên, làm phá tan không gian yên tĩnh của buổi chiều muộn. Giờ đây Huy không rảnh rỗi để quan tâm đến chiếc điện thoại đó nữa, nên anh cũng không thèm bắt máy. Điện thoại reo một lúc rồi im lặng. Còn Huy, anh vẫn chìm mình vào trong những suy nghĩ lung tung. Anh nghĩ về An, rồi nghĩ đến đứa bé kia, trong lòng càng trở nên nặng nề. 2 ngày sau, vẫn như thường lệ, mỗi trưa An đều đến trường học để đón Hiếu về. Vừa gặp cậu đi ra thì cô đã gọi tên cậu. Duy Hiếu, mẹ ở đây. Hiếu nghe tiếng gọi thì liền chạy đến bên cạnh An. Cô lấy nón bảo hiểm, sau đó đội vào đầu Hiếu. Lúc này cô liền nhận ra ánh mắt của Hiếu có chút khác lạ. Thấy thế cô cũng nhìn sang hướng mà cậu đang quan sát. Đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông đang vui mừng chào đón đứa con của mình. Anh ta còn nói với đứa bé những lời quan tâm vô bờ bến. Con trai, đi từ từ thôi kẻo ngã. Dạ ba, con sẽ không dễ bị té thế đâu, ba bế con đi. Được, ba bế con. Người đàn ông bế đứa bé lên rồi hỏi. Hôm nay đi học vui chứ con? Dạ rất vui, con học được rất nhiều điều mới từ thầy cô. Nào, con hãy kể cho ba nghe những chuyện mà con đã học được đi. Người đàn ông vừa nói vừa bế đứa bé đi xa. Lúc này An phát hiện tầm nhìn của Hiếu cũng đã thu hồi. Cậu ngước lên nhìn cô và cười vui vẻ nói. Mẹ, chúng ta về thôi. Ừ. An nén nỗi xót xa trong lòng mà cùng Hiếu trở về nhà. Trên đường đi cũng không nói gì với cậu. Tuy Hiếu chưa từng mở lời, nhưng An nhận ra được khao khát muốn có ba của cậu. Trong ánh mắt ngây thơ đó lại lộ lên đầy tia ngưỡng mộ khi nhìn người khác được ba yêu thương. Cô nhìn cậu mà cảm thấy vô cùng đau lòng. Cái Hiếu muốn là tình thương của một người ba dành cho cậu. Điều đó mãi mãi An cũng chẳng thể cho cậu được. An chưa từng nghĩ sẽ cho Huy biết đến sự hiện diện của Hiếu, nhưng bây giờ đã không được nữa rồi. Sau khi vào đến nhà thì An liền ngồi xổm xuống trước mặt Hiếu. Cô cất giọng vô cùng nhẹ nhàng. Duy Hiếu, mẹ dẫn con đi tìm ba nhé. Hiếu nghe An nói điều này thì liền nhìn cô chăm chú. Qua vài giây sau đó, cái đầu bé nhỏ của cậu cũng lắc mấy cái, cậu đáp. Mẹ, con không muốn tìm ba đâu. Mẹ biết con muốn gặp ba mình lắm. Lần này mẹ sẽ giúp con toại nguyện. Thật ra đã nhiều lần An lén thấy Hiếu mượn điện thoại của mình mà lên mạng tìm cái tên Nguyễn Danh Huy. Cậu còn lướt lướt để xem hình ảnh của anh. Đôi môi cũng bất giác cười từ lúc nào. An biết Hiếu thật sự thích Huy. Cô cũng biết cậu muốn gặp Huy lắm. Nhưng cô vẫn không đề cập đến chuyện này. Cô từng nghĩ mình sẽ nuôi và thương yêu Hiếu thay phần Huy. Nhưng không thể, bởi trong lòng cậu mãi mãi vương vấn người ba mà cậu chưa từng gặp mặt. Đã đến lúc An hiểu ra và phải suy nghĩ cho Hiếu rồi. Cô muốn dẫn cậu đi tìm Huy để gặp anh. Còn chuyện sau đó nữa thì cô vẫn chưa tính tới. Nếu anh muốn giành lấy cậu thì cô sẽ liều mình chống trả. Bất quá thì kiện ra tòa. Mẹ, con sẽ không đi gặp ba đâu. Không có ba con vẫn có thể sống tốt. An tưởng Hiếu sẽ đồng ý với đề nghị của cô, nhưng không ngờ cậu lại cương quyết từ chối. Đôi mắt tròn xoe kia cũng không hề chớp mắt lấy một lần. An biết là Hiếu vì lo cho cậu, cậu cũng nghĩ đến tâm trạng của cô nên mới làm thế. Còn cô ngoan như vậy thì sao cô có thể nỡ không thực hiện nguyện vọng giúp cậu đây. An cầm lấy tay Hiếu, đôi môi cô cũng nhẹ nhàng cong lên. Con đừng từ chối nữa, mẹ biết con thương mẹ nên mới không đồng ý. Nhưng mà con yên tâm, chuyện qua lâu rồi nên mẹ cũng quên, sẽ không nhớ đến nữa đâu. Mẹ, con sẽ không đi gặp ba đâu, mẹ đừng ép con. Và lại tự dưng chúng ta lại xuất hiện trước mặt ba, liệu ba có chấp nhận không? Lỡ đâu ba cũng đang có một cuộc sống hạnh phúc thì sao? Mẹ, con nói thật đấy, con không cần ba mà chỉ cần mẹ thôi. Bây giờ con lên lầu cất cặp sách đây, mẹ ngồi nghỉ đi. Hiếu nói xong liền xoay người chạy về hướng cầu thang. Thật ra những điều cậu thốt ra cũng không đúng sự thật lắm. Cậu vẫn đang nói dối mẹ mình ở một chỗ. Đó là việc cậu không muốn đi gặp Huy. Thật ra Hiếu rất ngưỡng mộ Huy. Cậu nhiều lần tìm hiểu Huy trên mạng nên biết được tài năng của anh. Bà cậu là một bác sĩ giỏi giang đấy. Sao cậu không hâm mộ được chứ? Cậu cũng rất muốn đến gặp Huy, nhưng vì nhiều vấn đề nên liền từ bỏ cái ý định đó. Cậu nghe An nói Huy vốn không biết đến sự hiện diện của cậu. Tự dưng bây giờ đùng một cái cậu xuất hiện thì sẽ mang đến rắc rối cho Huy và cũng có thể bị anh chán ghét. Quan trọng nhất là việc An sẽ cảm thấy không thoải mái khi gặp lại Huy. Thế nên cậu sẽ không chấp nhận lời đề nghị của cô đâu. Cố nén lại nỗi nhớ ba trong lòng. Hiếu tin không có Huy thì cậu vẫn có thể sống tốt cùng An. Cũng đã được 2 ngày kể từ khi Huy thuê thám tử điều tra An. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều mang theo sự chờ đợi và ngóng trông mòn mỏi của anh. Anh thật sự muốn biết kết quả và muốn xem mọi chuyện có đúng như anh đã suy đoán hay không. Nhưng đợi hoài, đợi mãi mà chẳng thấy tin gì. Thời gian như trôi dài đằng đẵng. Huy vừa xoay xoay cây bút trong tay, vừa nhíu mày suy tư thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Anh nhanh chóng nói một câu. Vào đi. Đào mở cửa ra và bước vào trong. Thấy biểu cảm trên mặt Huy nghiêm trọng thì cô liền quan tâm hỏi. Anh Huy, sao nhìn anh lo âu vậy? Có chuyện gì nan giải sao anh? Đào nhanh chóng tiến lại gần Huy. Cô cũng ngồi xuống ghế cạnh bàn làm việc của anh mà lo lắng vô cùng. Huy thấy vậy liền lắc đầu. Anh không sao? Vâng. Đào không hiểu tại sao 2-3 ngày nay Huy luôn lạnh nhạt với mình. Vài hôm trước cô có gọi cho anh nhưng anh không nghe máy. Hôm nay muốn đến xem anh thế nào thì thấy khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đào nghĩ có lẽ do anh làm nhiều quá nên mới như thế, nên cô cũng thông cảm cho anh. Đào đặt cơm lên bàn cho Huy, cô nhẹ giọng nói. Anh Huy, em đã chuẩn bị cho anh thức ăn trưa rồi đây, anh ăn đi cho nóng. Huy chỉ nhìn Đào và cảm ơn cô một câu, chứ giờ đây anh vốn không có tâm trạng ăn uống. Chuyện của An còn chưa giải quyết xong thì anh cũng khó chịu lắm, hơi đâu mà ăn nữa chứ. Cơm Đào nấu tuy ngon nhưng anh không hề có khẩu vị. Đào mở nắp hộp cơm ra, sau đó đẩy về phía Huy và nói. Anh ăn đi. Mùi thơm của canh nóng cùng với món thịt xào tỏa ra từ phần cơm mà Đào đã chuẩn bị cho Huy, nhìn vô cùng bắt mắt và có thẩm mỹ. Nhưng điều đó cũng không hề kích thích một chút xíu nào đến vị giác của Huy. Anh vốn không có hứng ăn từ trước rồi. Bị Đào dục nên anh cũng kéo phần cơm lại gần mình, không muốn phụ lòng cô nên anh đã cầm lấy muỗng. Vừa chuẩn bị ăn thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên réo rát. Huy bỏ luôn cái muỗng xuống mà với tay lấy điện thoại, sau đó ấn nghe. Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói của nam giới, là thám tử mà anh đã thuê điều tra chuyện của An. Đào chỉ thấy Huy vừa nghe điện thoại thì sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng. Anh cũng không hề nói gì nhiều, sau khi tắt máy thì liền đứng dậy và vọt đi. Đào thấy thế nên vội hỏi. Anh Huy, anh đi đâu vậy ạ? Anh có chuyện gấp cần phải xử lý. Huy nói xong cũng không quan tâm đến Đào, càng không ngó ngàng đến phần cơm của cô mang đến, mà liền dứt khoát rời đi. Đào nhìn theo bóng lưng anh đầy khó hiểu, một nỗi bất an bỗng chốc tràn ngập tâm trí cô. Huy nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, sau đó tăng tốc điều khiển xe chạy trên con đường lớn. Đầu anh lúc bấy giờ vẫn còn nhớ như in những lời thám tử nói. Càng nghĩ Huy càng cảm thấy bức bối vô cùng. Anh quyết định sẽ chạy xe nhanh hơn nữa. Những lời suy đoán của anh vốn không hề sai. An đã mang thai con của anh. Đứa bé năm nay cũng đã 5 tuổi. Thời gian hoàn toàn trùng khớp. Và lại trong những năm nay, cô cũng không hề lấy chồng hay quen bạn trai, mà chỉ một mình nuôi dạy con. Nghĩ đến đây, lòng Huy bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả. Nếu như cô đã không phá thai, thì hà cớ gì cô phải nói dối anh, chọc anh đến tức điên lên mới chịu. Nhưng vì sao cô phải làm như vậy chứ? Là một người mẹ đơn thân không hề dễ dàng. Đây cũng là lời mà cô nói với anh vào 6 năm trước. Nhưng sao cô lại chấp nhận một mình nuôi con, lại còn giấu luôn sự hiện diện của con với anh nữa chứ? Cô đang sợ cái gì sao? Nếu vậy những năm qua anh hận cô, trách cô đều là sai hết sao? Huy cau mày để khó hiểu. Anh thật sự rất muốn biết hiện tại cô đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Huy vừa nghĩ ngợi vừa lái xe đến địa chỉ mà thám tử đã gửi, và địa chỉ đó cũng chính là nơi hiện tại An đang sống. Anh phải hỏi rõ cô rõ ràng mới được. An vẫn đang ở phòng khách viết chuyện, còn Hiếu thì ngồi cạnh cô nghịch điện thoại. Lúc này bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Do chị Tư đang lau nhà nên An đã mở lời. Để em mở cửa cho. Ừ, em đi đi. An liền đứng dậy rời đi, Hiếu cũng đi theo An để xem người đến là ai. Cậu sợ Bình sẽ đến quấy rầy cô, và cũng do cậu không thích Bình ở riêng với An, nên lúc trước lần nào Bình đến thì cậu cũng lẽo đẽo theo An. Cậu đơn thuần chỉ vì không thích người khác đến gần mẹ mình mà thôi. An vội mở cửa ra, nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình thì liền sững sờ. Đôi mắt cô hiện rõ tia bất an, hốt hoảng và có vài phần sợ sệt. Người trước mặt cô không ai khác chính là Nguyễn Danh Huy, người mà cả cuộc đời này cô cũng không bao giờ có thể quên được. Hôm nay anh đã tìm đến tận nơi ở của cô và Hiếu rồi ư? Nhưng bằng cách nào thì anh biết đến chứ? Câu nói giấy không gói được lửa, đúng là không sai mà. Huy nhìn An chăm chú, rồi lại nhìn sang Hiếu ở bên cạnh cô, đôi mắt không hề gợn sóng. Hai mẹ con họ thật sự đã ở đây. Lúc nãy trước khi đến thì Huy đã nghĩ sẵn trong đầu bao nhiêu câu hỏi chất vấn An, nhưng gặp rồi thì lại không thể thốt ra được lời nào. Thấy đôi mắt của cô xẹt qua tia hốt hoảng thì một cảm giác khác lạ bỗng len lỏi vào tim anh, nhẹ nhàng và nhanh chóng rồi biến mất. Bầu không khí bỗng trở nên ngưng trệ. Đúng lúc này một giọng nói êm ái vang lên đánh tan sự ngột ngạt này. Ba. Hiếu nhìn Huy rồi chớp chớp hai mắt. Cậu vốn đã thấy Huy trên ảnh rất nhiều lần, nhưng không ngờ ở ngoài đời thì anh lại đẹp trai như vậy, đẹp hơn cả trên ảnh. Đây là lần đầu tiên Hiếu gặp ba mình, nên cậu vô cùng bất ngờ, hai mắt cũng sáng lên lấp lánh. Cậu chưa từng tưởng tượng đến cảnh mình sẽ được gặp Huy. Giờ đây thấy anh rồi thì con tim nhỏ bé bất giác đập liên hồi. Người trước mặt là ba cậu. Ba cậu đã đến tìm cậu rồi. Nhưng với biểu cảm lạnh nhạt của Huy như thế, thì anh có chấp nhận một đứa con là cậu không? Con trai. Huy ngồi xổm xuống trước mặt Hiếu. Lời anh thốt ra cũng vô cùng dịu dàng và trầm ấm. Vừa rồi Hiếu đã gọi anh một tiếng ba. Cậu bé vốn đã biết đến anh rồi sao? Nói cách khác là An không giấu cậu về sự có mặt của anh cho cậu ư? Huy mỉm cười. Anh đưa bàn tay sờ lấy khuôn mặt đáng yêu của Hiếu mà lòng vô cùng nghẹn ngào. Con trai của anh còn sống là thật, và lại cậu rất giống anh lúc còn nhỏ. Từ đôi mắt đến sống mũi tất cả đều rất giống anh. Lúc này Huy liền đứng lên. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy của An và chất vấn. Tại sao cô lại giấu tôi? An cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Cô hít sâu một hơi rồi đáp. Do anh không cần con trước. Cô... Huy nhìn An mà giận dữ, lời nói đến miệng cũng không thể thốt lên được, bởi hiện tại anh đang đứng trước mặt Hiếu, nên anh không muốn cãi nhau với An về chuyện này. Huy liếc nhìn An một cái, sau đó lại cúi người xuống nói chuyện với Hiếu. Anh nhẹ giọng hỏi. Con tên là gì? Con là Danh Hiếu. Danh Hiếu ngoan, con cũng biết ba nữa sao? Vậy con có nhớ ba không? Hiếu nghe lời ngọt ngào của Huy thì vui mừng cười một cái, cậu gật đầu. Dạ ba, từ khi con hiểu chuyện thì mẹ đã kể cho con nghe về sự hiện diện của ba rồi. Hiếu nói đến đây thì khuôn mặt thể hiện đầy sự cảnh giác. Thái độ thân thiện mà cậu dành cho Huy cũng không còn nữa. Cậu đanh mặt lại nói. Tuy con biết ba nhưng con không nhớ ba. Hôm nay ba đến đây là vì muốn đưa con đi sao? Con không đồng ý. Hiếu nói xong liền vụt chạy vào trong. Lúc này chị Tư cũng đi ra. Và thấy Huy đứng bên ngoài thì cất tiếng hỏi Hiếu. Người kia là ai vậy con? Dạ là ba của con. Có lẽ ba đến là vì muốn bắt con rời xa mẹ. Hiếu đứng bên trong nhìn ra ngoài. Tuy cậu thật sự rất thích Huy, nhưng cậu không muốn rời xa An. Nếu chọn giữa ba và mẹ, thì cậu nhất định sẽ chọn mẹ mình. Quỳnh An, tôi có chuyện muốn nói với cô. Sau khi thấy Hiếu đã rời đi, thì Huy liền nhìn An bằng ánh mắt sắc bén. Khuôn mặt anh cũng vô cùng nghiêm túc, một chút cảm xúc cũng không thể hiện ra. Nhưng nhìn vào đôi mắt đó, An biết rõ ràng là Huy đang tức giận. Cô lạnh giọng đáp. Chúng ta không có gì để nói với nhau cả. Huy nhíu chặt đôi mày. Không có gì để nói, chuyện này cô không muốn giải thích với tôi sao? Danh Huy, tôi van anh đấy. Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi và Duy Hiếu có được không? Rõ ràng là anh thấy thằng bé không thích mình, nhưng sao lại cương quyết đến như vậy chứ? Nếu anh muốn có con, thì hãy lấy vợ và sinh con đi. Tôi xin anh đừng cướp lấy Duy Hiếu từ tay tôi có được không? Không được. Huy nói xong, liền nắm lấy cổ tay An và thẳng thừng đẩy cô vào trong xe. Anh cũng nhanh chóng khởi động xe và rời đi. Hiếu thấy cảnh này thì liền chạy ra ngoài và gọi tên An, nhưng chiếc xe vẫn cứ lao đi mãi. Chị Tư thấy thế cũng sốt ruột lắm, nhưng không thể trấn an Hiếu. Con yên tâm. Ba con sẽ không làm gì mẹ con đâu. Chắc họ muốn nói chuyện sòng phẳng một lần đó mà. Hiếu nghe chị Tư nói thế thì cũng bớt lo lắng phần nào. Ánh mắt cậu trùng xuống nặng nề. Dạ gì? Sau khi khởi động xe thì Huy liền lái thẳng đi. An thấy anh giống như đã mất bình tĩnh thì liền hét lên. Này, anh muốn đưa tôi đi đâu vậy hả? Tôi muốn nói chuyện này rõ ràng với cô. Lời nói phát ra cũng vô cùng lạnh lùng, Huy lại hỏi. Nói đi, rốt cuộc vì sao khi ấy cô lại nói dối tôi? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Là do anh không cần con trước. Nếu đã gặp rồi, An muốn nói chuyện đàng hoàng với Huy, vì dù sao chuyện này cũng phải có một kết cục thỏa đáng. Thế nên cô đã bình ổn lại tâm tình và trả lời anh. Huy lạnh giọng. Nhưng sau đó tôi cũng đã tìm đến cô rồi, cô còn không chịu. An nghe Huy nói thế thì cười khẩy một cái. Lúc đầu tôi gọi cho anh thì anh đã nói những gì với tôi, anh có nhớ không? Anh không những không tin tưởng tôi mà còn dùng lời lẽ để miệt thị tôi, nói tôi đã ngủ với nhiều thằng đàn ông. Nhưng anh đâu biết tôi chỉ qua đêm với một mình anh mà thôi. Những lời nói của anh như sao cứa vào lòng tôi. Anh bảo làm sao tôi có thể cho qua được. Bị lăng mạ, sỉ nhục như thế thì chẳng lẽ tôi có thể có thiện cảm với anh sao? Thế là từ đó tôi quyết định sẽ không cần ai nữa. Tự tôi có thể nuôi con được. Còn nữa, hôn lễ của tôi bỗng nhiên anh lại tìm đến và nói tôi là người của anh. Nhưng tại sao anh lại biết ngày mà tôi cử hành hôn lễ ở đâu? Và tại sao anh lại thay đổi thái độ đến chóng mặt? Nếu tôi không nghĩ anh có ý đồ thì tôi đúng là kẻ ngốc chính hiệu. An nói đến đó thì ngưng. Còn chuyện quan trọng hơn là 6 năm trước khi nghe cô nói phá thai thì bỗng dưng Huy tỏ thái độ giận dữ vô cùng. Khi ấy cô đã nghĩ có lẽ anh thật lòng quan tâm đến đứa con trong bụng cô. Lúc đó cô cũng định nói sự thật cho anh. Nhưng anh lại quát và muốn cô xuống xe, thế nên cô cũng không thể ở lại. Còn chuyện cô đi bộ 4 tiếng đồng hồ đến nhà Thư thì cô cũng không hề hé miệng, bởi cô không muốn dính dáng với Huy nên cũng không cần phải nói ra, trong lòng hận là đủ rồi. Huy nghe những lời của An thì bất giác tim anh nhói lên một cái, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống. Anh thật sự đã thấy bản thân mình sai rồi, sai một cách nghiêm trọng. An nói đúng, vì thái độ của anh thay đổi quá đột ngột nên cô nâng cao cảnh giác là phải. Anh cũng có thể hiểu và thông cảm với cô về việc này. Năm xưa là do anh sai. Huy là một người làm việc đâu ra đấy, rất rõ ràng. Nếu anh là người sai thì anh sẽ chấp nhận sửa sai. Anh lái xe chậm chậm rồi nói. Quỳnh An, năm xưa dùng những từ ngữ kia để nói với cô là tôi không đúng. Hôm nay tôi muốn nói xin lỗi cô. An bất ngờ bởi câu xin lỗi này của Huy. Anh thật lòng đây ư? Thấy giọng điệu của anh có phần dịu nhẹ nên tâm tình An cũng đỡ tức tối hơn rất nhiều. Thật sự lời xin lỗi này của anh có nói hay không cũng không quan trọng, bởi điều cô quan tâm chính là Hiếu. Liệu anh sẽ bắt Hiếu về sao? An liền gấp gáp hỏi. Danh Huy, anh sẽ không chen ngang vào cuộc sống của mẹ con tôi chứ? Huy nghe An hỏi thế thì nhíu mày. Sao lại là chen ngang? Anh vốn cũng là ba của Hiếu mà. Cô nói như thế là có ý gì? Thật ra An luôn nghĩ Huy không có tình cảm gì với Hiếu, vì dù sao những năm qua anh cũng không hề ở cạnh cậu. Tình thương dành cho cậu nói trắng ra là không có chút ít gì. Còn cô thật sự là một người mẹ ích kỷ. Cô chỉ muốn mãi mãi ở cạnh Hiếu mà thôi. Cả cuộc đời này, chỉ một điều đó đối với cô là đã quá đủ. Nhưng liệu Huy sẽ đồng ý không? Huy bỗng thay đổi thái độ, khuôn mặt của anh cũng trầm lại. Tôi cũng là ba của Duy Hiếu. Nhưng mà anh vốn không thân thiết với nó thì làm sao có tình thương chứ? Huy nghe An nói thế thì liền cau mày. Sao cô lại nghĩ anh như vậy? Năm đó, khi đã tưởng Hiếu mất thì Huy vô cùng tuyệt vọng. Anh là một người không đụng đến bia rượu, nhưng vì một câu nói của An mà khiến bản thân say bí tỉ. Tuy hiện tại anh còn bỡ ngỡ khi biết Hiếu là con mình, nhưng cũng không vì thế mà cô lại nói anh không thương Hiếu. Sao anh có thể chấp nhận được lời này? Cơn giận dữ vì lời nói này của An bỗng chốc dâng trào, như chợt nhớ ra điều gì đó anh liền hỏi. Thái độ của Hiếu đối với tôi lúc nãy là thế nào? Nó rõ ràng là bài xích tôi. Quỳnh An, những năm qua cô đã dạy nó cái gì? Có phải luôn nói những điều không tốt về tôi cho nó nghe không? An không nhịn được bình tĩnh, cô lớn giọng. Anh nói cái gì vậy? Sao tôi có thể dạy con mình những điều đó? Hiếu nó không thích anh do nó chưa kịp thích ứng. Chuyện như vậy anh không hiểu sao? Chuyện này cũng là lỗi của cô. Nếu năm xưa cô không giấu tôi về sự hiện diện của Hiếu thì bây giờ cũng đã không tồi tệ như thế rồi. Anh đừng có vô lý. Sao lại đổ mọi chuyện lên đầu tôi chứ? Trước khi nói người khác, sao anh không nhìn lại mình đi? Đúng là tôi đã sai khi không tin cô. Nhưng sau khi nghe cô nói cô đã phá thai thì tôi vô cùng hối hận. Tôi cũng chịu đủ dày vò rồi. Cô làm sao hiểu được cảm giác của tôi lúc đó chứ? Huy càng giận hơn khi nhớ đến cái ngày mà anh nghe tin dữ từ miệng An. Lúc đó anh đã vô cùng đau lòng và dằn vặt nên uống rất nhiều rượu. Mấy năm qua khi nhớ đến cái thai trong bụng cô đã bị phá thì anh khó lòng nguôi ngoai. Cũng do anh là người quá trọng tình cảm nên chuyện này mới không thể dứt được. Huy giận, An cũng giận không kém anh là bao. Không ngờ bác sĩ như anh cũng cãi hay như thế. Là do anh sai mà giờ đây lại đổ lỗi lên đầu cô. Chuyện gì cũng có thể lật ngược lại hết. An thầm nghĩ sao anh không trở thành luật sư đi. Chắc hẳn vụ kiện nào cũng thắng đấy. Cô trợn mắt nhìn anh. Sự lạnh lẽo một lần nữa phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn. Ban đầu, nếu anh không sai trước thì sẽ không có hệ lụy về sau. Anh bị tôi lừa gạt cũng đáng lắm. Nếu thời gian có quay lại một lần nữa thì tôi vẫn nhất quyết làm như vậy và không hề hối hận. Một người như anh thật không xứng đáng trở thành ba của con tôi. Cô được lắm, tốt lắm. Đôi mắt Huy tràn đầy lửa giận. Anh không những không dừng xe và tống cô xuống giữa đường như lúc trước mà lại tăng tốc hơn nữa. Con BMW nhanh chóng lao thẳng đi. An không hiểu hành động này của Huy rốt cuộc có ý gì. Anh không tiếp tục cãi với cô mà dường như đang cố nhẫn nhịn, hình như anh đang muốn làm cái gì đó. An cảnh giác. Anh mau dừng xe thả tôi xuống. Huy lạnh lùng phản bác. Cô đừng có nằm mơ. An lo sợ mở to đôi mắt. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Đôi môi kiêu bạc bỗng thốt lên ba từ lạnh lẽo. Chồng chị cô. Huy nói xong liền tăng tốc độ lên cao hơn nữa. Mặc cho An cứ kêu gào anh cũng không hề quan tâm đến. Thật ra lúc nãy anh cũng đã có ý định nói chuyện nhẹ nhàng tử tế với An. Nhưng dường như cô không thích điều đó. Lại nói anh không có tình cảm với Hiếu. Nên bảo anh đừng quấy rầy cuộc sống của họ. Cô làm như chỉ có cô là mẹ còn anh không phải là ba của Hiếu chắc. Nếu đã vậy thì đừng trách anh không khách sáo. Cơn giận giờ đây cũng đã trào dâng đến đỉnh điểm. Muốn dập tắt ngọn lửa trong lòng anh là điều không thể nào. Nguyễn Danh Huy, rốt cuộc anh muốn làm gì tôi? An thật sự cảm thấy sợ hãi và lo lắng khi nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của Huy. Đôi mắt như không hề có tình người mà lại ánh lên tia khát máu. Một suy nghĩ bỗng thoáng qua đầu cô. Có phải anh là bác sĩ và cũng đã từng phẫu thuật không thành công nên đã quá quen với việc thấy người khác chết, vì vậy muốn hại cô sao? Bởi thấy cô chết hay đau khổ anh cũng hả dạ. An nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ đó trong đầu. Bác sĩ không thể nào hại người được. Trong lòng cô, bác sĩ chính là những thiên thần tốt bụng. Nhưng còn Huy thì khác. Hiện tại anh giống ác quỷ hơn. Nghe câu hỏi của An, nhưng Huy vẫn không có ý định trả lời. Anh cứ tiếp tục chạy thật nhanh. Khuôn mặt cũng nghiêm túc hơn bao giờ hết. Thật ra, chừng trị mà anh nói chính là muốn hành hạ cô trên giường. Anh phải giày vò cô đến chết đi sống lại mới được. Do Huy chạy xe với tốc độ khá nhanh nên chưa đầy một tiếng đồng hồ thì đã đến được biệt thự của anh. Chị Nhi đang quét sân cũng bỏ cây chổi xuống mà chạy ra mở cửa. Trong lòng chị thầm nghĩ sao Huy lại về sớm thế này. Bây giờ cũng chỉ tầm có 3 giờ chiều mà thôi. Huy lái xe vào trong, sau đó bước ra khỏi xe. Anh nhanh chóng kéo tay An và lôi sành sạch vào trong. An cựa quậy và la hét nhưng vô ích. Anh buông tôi ra, buông tôi ra. Thấy Huy không quyết định thả mình ra nên An đã xoay sang nhìn chị Nhi để cầu cứu. Cô lớn tiếng gọi. Chị gì ơi, cứu em với chị ơi. Danh Huy. Chị Nhi thấy một màn này thì hốt hoảng lắm. Huy bình thường lạnh lùng nhưng luôn nho nhã. Nhưng hôm nay sao anh lại có thể thô bạo lôi một cô gái về biệt thự thế này? Chị chỉ có thể đưa đôi mắt đồng cảm nhìn về phía An, chứ không thể làm gì khác được nữa. Dù gì Huy cũng là chủ của chị, không nên xen vào thì đúng hơn. Chị Nhi thầm xin lỗi An trong lòng, chị đã không thể giúp được gì cho cô rồi. Tuy An đã được Huy đưa về biệt thự vào một đêm 6 năm trước, nhưng lúc ấy do mẹ chị Nhi bệnh phải nhập viện, nên chị mới không có mặt ở biệt thự của Huy, càng không biết đến sự xuất hiện của An. Thế mới không biết An đã từng đến đây một lần rồi. Nguyễn Danh Huy, anh buông tôi ra. Thả tôi ra mau, nếu không tôi sẽ kiện anh. Kiện anh vì tội bắt giữ người khác. Huy không quan tâm đến An, mà lại một mực kéo cô đi thẳng lên lầu, sau đó vào phòng mình. Anh khóa cửa lại, rồi đẩy An một cái thật mạnh xuống chiếc giường mềm mại. Tuy cú ngã không đau, nhưng An phải choáng váng vì té bất ngờ. Lúc này An đã có dự cảm không lành. Đến khi thấy Huy bắt đầu cởi áo, thì nỗi sợ hãi trong lòng cô bỗng chốc lan tỏa nhanh và nhiều hơn. Giọng nói của cô cũng không thể bình thường như trước được nữa. Anh muốn làm gì? An lùi người về phía sau, nhưng lúc này Huy đã cởi xong quần áo trên người mình. Anh nhanh như tia chớp liền đè người xuống cô. Anh giữ chặt lấy đầu cô và hôn cô ngấu nghiến. Tính ra từ trước đến nay anh cũng chỉ hôn có mình cô mà thôi. An khó chịu phản đối. Cô muốn xô Huy ra, nhưng lại bị anh giữ chặt lấy hai tay và đưa lên đầu. Tay còn lại của anh cũng không ngừng mở khuy áo của cô ra. Miệng thì lại tham lam, hôn lấy môi cô không dứt. Bỗng nhiên An cắn thật mạnh một cái vào cái lưỡi đang càn quấy trong miệng của cô. Ngay tức khắc cô liền cảm nhận được mùi máu tanh đang lan tỏa. Huy tức giận rời khỏi môi An. Anh không nhịn được liền di chuyển xuống cổ cô và mạnh bạo cắn vào đó một cái trả thù. Tiếng A phát ra từ miệng An. Cô đau đớn nhăn mặt. Huy cắn vào cổ cô đến khi chiếc cổ trắng ngần kia đã in lại dấu răng dứa máu thì anh mới thỏa mãn mà buông ra. Tên cẩm thú, anh cút ngay cho tôi. Tiếng la hét của An càng vang lên dữ dội, nhưng điều đó lại không thể khiến Huy dừng lại mọi động tác. Dường như anh càng phấn khích hơn khi nghe cô chọc tức mình. Huy nhanh chóng cởi hết quần áo An ra, sau đó mạnh mẽ tiến vào người cô. Hôm nay anh thật sự muốn giày vò cô đến chết đi sống lại. Đêm xảy ra quan hệ với Huy là vào 6 năm trước. Lúc đó do cô say nên không nhớ lắm cảm giác đau. Nhưng bây giờ thì lại rõ mồn một. Đã mấy năm trời không có người chạm vào cô. Bây giờ tự dưng Huy lại đường đột như vậy. Thật sự khiến An đau đớn vô tận. Bàn tay cô bấu chặt vào da thịt Huy. Hai mắt cũng chảy ra hai hàng lệ trong suốt. 2 tiếng đồng hồ sau. Huy ngồi tựa lưng lên thành giường. Lúc này anh nhìn sang An nằm bên cạnh, thấy khuôn mặt cô phở phạc lắm, khóe mắt vẫn còn ươn ướt do khóc quá nhiều. Thật sự anh thấy lúc nãy bản thân mình vô cùng thô bạo, để lại trên người An bao nhiêu dấu tích thế kia. Nhưng cũng do anh không thể kiềm chế được bản thân mình, không hiểu sao anh lại điên cuồng như vậy nữa. Giờ nghĩ lại cũng thấy mình hơi quá đáng. Không gian vô cùng tĩnh mịch, hai mắt An đờ đẫn nhìn vào hư không, còn Huy thì lại nhìn cô. Mà trong lòng dâng lên nỗi xót xa không nói nên lời. Lúc nãy chắc cô đau lắm. Đau nên mới khóc thành ra bộ dáng như vậy. Tôi xin lỗi, lúc nãy không nên đối với cô như vậy. Giờ đây là lúc Huy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Anh vốn biết bản thân mình đã làm ra chuyện có lỗi với An, nên cảm thấy ăn năn. Thế mới thốt ra lời xin lỗi này. An từ từ ngồi dậy, cô nhìn Huy bằng ánh mắt căm phẫn rồi quát lên. Xin lỗi một tiếng là xong sao? Anh nhìn xem, anh đã làm gì tôi nào? An kéo chăn ra khỏi người mình. Thân thể tuyệt đẹp của cô giờ đây lại vô cùng khó coi. Có chỗ đỏ chỗ tím trông chất dữ tợn. Huy bị câu nói này của An mà làm cho cứng họng. Anh không thể nói gì khác ngoài 3 từ. Tôi xin lỗi. Chát. Tiếng xin lỗi vừa dứt thì tiếng bạt tai lại vang lên. An lạnh lùng tát thẳng vào má Huy một cái. Giờ đây cô cũng không còn sợ trời sợ đất gì nữa. Lần đầu tiên Huy bị đánh nên anh liền khó chịu mà cau mày. Không nhịn được anh liền hỏi. Dù sao lần đầu tiên của cô cũng cho tôi, cô tỏ ra đáng thương như vậy là sao chứ? An cắn răng, cô nén nhịn để bản thân không tát Huy thêm một cái nữa. Nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, cô mấp máy cánh môi đã sưng tấy lên do bị anh hành hạ rồi nói. Lần đó là bất đắc dĩ. Và cũng là do tôi tự nguyện, nên tôi sẽ không oán than gì. Nhưng bây giờ là anh ép buộc tôi, hành động này chẳng khác nào là cường bạo chứ. Huy nghe những lời An nói thì mới hiểu, hóa ra cô lại quan trọng chuyện này đến như vậy. Lúc đầu anh chỉ nghĩ cô sẽ giống 6 năm trước, khuôn mặt vẫn luôn lạnh tanh, không chút cảm xúc nào. Nhưng anh đã sai rồi, anh thật sự không biết cô sẽ như thế. An không thèm đếm xỉa đến Huy nữa, mà lại cố gắng. Cơn đau nhức toàn thân sau đó đứng dậy và bước xuống giường mà mặc quần áo vào. Trước khi rời đi, cô còn nói với anh một câu: nếu anh cảm thấy có lỗi với tôi thì hãy làm giúp tôi một điều là đừng bao giờ xuất hiện đến trước mặt tôi và Duy Hiếu nữa. An tặng cho Huy một cái nhìn lạnh lẽo đến thấu xương, sau đó liền mở cửa bước ra khỏi phòng. Cô cũng không thèm đóng cửa lại. Nhớ lúc trước bị anh đuổi ra khỏi xe thì cô đã trút giận lên xe anh bằng cách đóng cửa thật lớn. Nhưng bây giờ cô sẽ không làm điều tương tự. Đã 6 năm qua đi, cô cũng bình tĩnh hơn rất nhiều rồi. Cô đã suy nghĩ thoáng rằng đồ vật không hề có lỗi. An nhanh chóng rời khỏi phòng Huy, sau đó đi xuống lầu. Vừa đến phòng khách thì đôi bàn chân cô chợt khựng lại khi thấy những người đứng trước mặt mình là một người phụ nữ trung niên và một cô gái rất xinh đẹp. An đưa ra suy đoán, cô chắc rằng người phụ nữ này chính là mẹ của Huy, còn cô gái kia phải chăng là bạn gái hay vợ của anh. Vì lúc trưa Huy rời đi quá đột ngột nên Đào vô cùng lo lắng. Cô có gọi điện cho Huy nhưng cũng không được. Ngồi đợi tận mấy tiếng đồng hồ không thấy anh trở về bệnh viện nên Đào mới sốt sắng đến tìm bà Xuân và nói chuyện này cho bà nghe. Bà Xuân cũng không biết là Huy đã đi đâu nên mới cùng Đào đến biệt thự để xem thử. Không ngờ vừa bước vào phòng khách thôi thì đã đập vào mắt bà là hình ảnh của một cô gái với khuôn mặt phờ phạc đang đi xuống lầu. Bà đưa mắt quan sát An và nhận ra dấu hôn trên cổ cô. Sao bà lại không biết ý nghĩa của dấu hôn đó là gì chứ? Bà Xuân tức giận hằn học: cô là ai? Con chào bác. Mặc dù An đang rất bức xúc về chuyện Huy đã gây ra cho mình, nhưng khi gặp người lớn tuổi hơn thì cô sẽ lễ phép thưa một câu, định là thưa xong sẽ rời đi, còn chuyện này cứ để Huy tự giải thích, cô không thèm quan tâm đến nữa. An vừa chào xong liền lướt ngang người bà Xuân. Lúc này bỗng dưng bà kéo tay cô lại và thẳng thừng tát vào mặt cô một cái, miệng cũng buông lời khó nghe: đúng là một người không có gia giáo đàng hoàng. Tôi hỏi cô, tại sao cô lại không trả lời vậy hả? Còn nữa, tại sao cô lại quyến rũ thằng Huy? Con tôi đã có bạn gái rồi nhưng cô vẫn chen chân vào. Liêm sỉ của cô đã ở đâu rồi hả? Cô tưởng cô đẹp thì cô có thể chen chân vào cuộc sống người khác sao? Đủ rồi. An không thể nghe được những lời sỉ vả này nữa nên liền quát lên một tiếng. Nước mắt cô cũng trực trào. Cô phẫn nộ lắm, khó chịu lắm. Tại sao lúc nào người bị chửi bị mắng cũng là cô? Hết mẹ của Bình rồi đến mẹ của Huy. Cô có làm cái gì sai chứ? Chuyện này là do cô muốn sao hả? Khi không lại bị đánh oan cái tát này, sao An không giận dữ? Rõ ràng cô là người bị hại mà giờ đây lại biến thành kẻ quyến rũ người khác. Tại sao lại có chuyện vô lý như thế này? Bao nhiêu ủy khuất, nghẹn ngào và uất ức bỗng nhiên dâng trào trong lòng An. Cô không thể nào chịu đựng nữa rồi. An nhìn bà Xuân và lạnh lùng nói: tôi chào bác một tiếng là vì nể tình bác là người lớn, nhưng bác lại không nói không rằng lại đánh tôi. Bác thấy mình có quá đáng không? Còn nữa, bác thấy tôi thế này thì nói là tôi quyến rũ con trai nhà bác. Nhưng tại sao bác lại không hỏi con trai bác xem đầu đuôi mọi chuyện là thế nào? Anh ta không muốn thì tôi có thể trèo lên giường anh ta được sao? Đúng lúc này bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Từ nãy đến giờ chị Nhi vẫn đứng một góc để quan sát chuyện trước mắt mình. Thật ra khi bà Xuân và Đào đến chị đã khó xử lắm. Muốn ngăn họ nhưng không biết phải làm cách nào nên mới để họ vào. Tình huống này chị cũng đã dự liệu trước rồi. Đối với An thì trong lòng chị lại dâng lên sự đồng cảm không nói nên lời. Chị thấy chuyện này là An đã phải chịu oan ức. Chị vẫn còn nghe An đang phân trần nhưng phải chạy ra mở cửa trước. Cũng không biết ai đến lúc này nhưng chị phải tiễn khách rồi về tính sau. Trong nhà có chuyện thì sao có thể tiếp khách chứ? Còn về phần An, cô cũng không quan tâm đến tiếng chuông gì đó mà tiếp tục nói ra những điều mà mình phải chịu đựng. Nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi. Tôi xin bác đấy, trước khi muốn đánh người khác thì hãy tìm hiểu rõ ràng câu chuyện. Còn nữa, mặc dù mẹ tôi đã mất nhưng tôi vẫn được ba dạy dỗ rất đàng hoàng. Mong sau này bà có thể thận trọng lời nói của mình. An khóc không phải vì cô đau hay vì cô sợ hãi điều gì, mà cô khóc chính là vì bản thân cô đã kìm nén cảm xúc quá lâu, nhẫn nhịn cũng quá đủ rồi. Vì tức tối nên cô mới khóc dữ dội như vậy. hai mắt cũng trở nên đỏ hoe. Lúc này Huy từ trên lầu đi xuống, anh cũng đã nghe rất rõ ràng tất cả những lời nói của An từ nãy đến giờ. Thấy cô khóc không hiểu sao lòng anh bỗng dưng co thắt lại. Một cô gái nhìn mạnh mẽ như cô, nhưng nội tâm thật sự quá yếu đuối. Đầu đó trong lòng Huy bỗng len lỏi cảm giác xót xa. Bà Xuân nghe thấy những điều mà An nói, nhất thời cũng không biết đáp thế nào. Nhìn biểu cảm trên mặt của cô, thì bà liền nghĩ có khi nào cô mới chính là người bị hại không? Nhưng Huy sao có thể làm ra chuyện này chứ? Chẳng phải mối quan hệ của anh và Đào vẫn rất tốt sao? Từ nãy đến giờ, Đào cũng đứng yên lặng bên cạnh bà Xuân. Lúc mới thấy An thì trong lòng cô khó chịu dữ dội. Cô không ngờ An và Huy lại làm ra chuyện thế này. Nhưng mà Đào thật sự không hiểu tại sao An lại khóc nhiều đến như vậy. Chuyện này là Huy sai sao? Trong lòng Đào giờ đây rối rắm lắm. Cô thật sự rất buồn. Người cô yêu lại phát sinh quan hệ với một cô gái khác. Thì sao cô không đau lòng cho được chứ? Nhưng chuyện hôm nay rốt cuộc là vì sao? Cô thật sự rất muốn biết. Mẹ! Lúc này Huy liền tiến tới bên cạnh bà Xuân. Anh cũng không nghĩ là bà sẽ đến đây. Nhưng thấy bà rồi anh cũng không hề nao núng gì. Bà Xuân nhìn An rồi lại nhìn sang Huy bằng ánh mắt khó hiểu. Nỗi tức giận trong lòng đối với An dường như cũng giảm đi mấy phần. Bà đanh mặt lại nhìn Huy rồi hỏi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hôm nay con phải cho Bích Đào một lời giải thích rõ ràng. Mẹ, mẹ ơi! Bỗng dưng một giọng nói lo lắng vang lên trong trẻo. Hiếu từ bên ngoài nhanh chóng chạy đến bên An. Thư cũng vội theo sau cậu. Lúc nãy nghe tin An bị Huy đưa đi thì Thư từ ngân hàng lập tức trở về, sau đó chở Hiếu đi tìm An. Thư cũng không biết An đã đi đâu nên đành chạy thử đến biệt thự của Huy xem sao. Hóa ra cô đã ở đây. Hiếu nắm lấy cánh tay An, thấy khuôn mặt đã đẫm lệ của cô thì cậu vô cùng đau lòng. Hiếu sốt sắng. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Hiếu thấy An khóc. Lúc trước cậu luôn thấy cô tươi cười thì tưởng mãi mãi cô cũng không khóc. Nhưng hôm nay cô đã khóc, đã thế còn khóc rất nhiều. An vội lau đi nước mắt của mình, sau đó ngồi xuống cạnh Hiếu, môi cô bỗng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Mẹ không sao, con trai ngoan, đừng lo lắng. Hiếu nhìn An thì lại thấy trên khuôn mặt cô đã có dấu tay đỏ chói. Cậu biết cô đã bị đánh, lòng Hiếu ngập tràn sự xót xa. Cậu thốt lên lời quan tâm. Mẹ, là ai đã đánh mẹ, ba sao? Mẹ không sao. An không trả lời câu hỏi của Hiếu, nhưng cậu sẽ không để yên chuyện này. Mẹ của cậu bị ức hiếp đến như thế thì sao cậu có thể làm ngơ được? Hiếu ngẩng đầu sang nhìn Huy, rồi lại nhìn sang bà Xuân và Đào. Mặc dù An rất hiền lành nhưng tính tình cô cứng rắn. Nếu bị đánh nhất định sẽ đánh trả, nhưng khuôn mặt của Huy và Đào không có ai bị đỏ lên cả. Thế nên cậu liền đoán ngay được người đã tát An chính là bà Xuân. Chỉ có bà Xuân thì An mới không thể đánh trả thôi. Hiếu nhìn bà Xuân bằng ánh mắt lạnh lẽo, lời nói của cậu cũng cứng rắn hơn bao giờ hết. Là bà đã đánh mẹ của cháu sao? Bà thật sự quá đáng lắm. Duy Hiếu. An biết Hiếu lo cho mình, nhưng cô cũng không muốn cậu vì cô mà thất lễ, thế nên mới nhẹ giọng gọi cậu một câu. Hiếu xoay đầu sang nhìn cô, khuôn mặt buồn bã và cũng rất tức giận. Mẹ cậu tốt như vậy nhưng sao lại bị người khác ức hiếp mãi chứ, thật quá đáng mà. Bây giờ bà Xuân mới ngỡ ngàng trước Hiếu. Bà vừa nhìn cậu thì thấy cậu thật sự rất giống với Huy lúc nhỏ. Nhưng tại sao lại xuất hiện cậu chứ? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bà Xuân ngờ vực không nói nên lời. Huy, đứa bé này là... Dù gì mọi chuyện cũng đã lộ nên Huy không thể giấu giếm được nữa, anh trả lời. Mẹ, Duy Hiếu là con của con. Sau khi nghe được điều này, không những bà Xuân mà Đào cũng vô cùng bàng hoàng. Huy có con rồi ư? Nhưng tại sao anh lại chưa bao giờ nói ra chuyện này? Từ nãy đến giờ Thư vẫn luôn giữ im lặng, bất giác lại cất giọng lạnh tanh. An, Hiếu, chúng ta trở về thôi. Mẹ, đi thôi mẹ. Hiếu cũng không thèm quan tâm đến người khác mà liền kéo tay An. Cô gật đầu với cậu. Trước khi rời đi cô còn nói một câu không chút cảm xúc. Nếu đã có bạn gái rồi thì mau lấy cô ấy và sinh con đi. Làm ơn hãy cho tôi và Duy Hiếu một cuộc sống yên ổn. Được như thế thì tôi mang ơn anh lắm. An nhanh chóng nắm tay Hiếu rồi lách người sang người bà Xuân mà đi. Cô cũng không màng ngó ngàng đến cảm xúc của bà. Đợi đến khi An và Hiếu đã đi rồi, thì bà Xuân liền hỏi Huy, bà muốn anh có thể giải thích chuyện này thỏa đáng. Huy, rốt cuộc chuyện này là sao hả con? Huy thẳng thắn kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn nhất cho bà Xuân nghe. Mẹ, 6 năm trước con có phát sinh quan hệ với Quỳnh An một lần, thế là cô ấy mang thai con của con. Nhưng đến tận hôm nay con mới có thể biết được, do không khống chế được tâm tình nên đã... Con... Bà Xuân không thốt thành lời. Bà không ngờ chính bản thân mình đã trách lầm An. Bà còn tưởng cô quyến rũ con trai của bà nữa chứ. Chuyện này là do bà đã sai rồi. Nhưng có phải An cũng có phần đáng trách, bởi cô đã giấu sự có mặt của Hiếu với Huy. Đào nghe được những câu giải thích của Huy, mà mắt cô cũng xuất hiện một tầng sương mỏng, bởi cô thấy chạnh lòng lắm. Huy chưa từng hôn Đào, huống hồ nói đến việc gần gũi với cô. Vậy mà anh đã phát sinh quan hệ với An tận 2 lần. Nếu yêu thật lòng thì sau khi nghe tin này chắc chắn ai cũng khó chịu lắm. Đào cũng vậy. Cô thật sự nghẹn ngào vô cùng, tim như bị thắt chặt lại vậy. Nhưng Đào đã yêu Huy sâu đậm rồi. Cô có thể rộng lượng mà bỏ qua chuyện này. Miễn là được ở cạnh anh thì cô đã vui lắm. Thế nên không chờ đợi điều gì nữa, Đào liền nói. Anh Huy, dù sao chuyện anh có con cũng là quá khứ. Chuyện của chúng ta mới là chuyện hiện tại. Anh có thể tác thành cho tâm nguyện của em và cô Quỳnh An đó không? Cô ấy có con, cô ấy sẽ tiếp tục sống với nó. Còn chúng ta sau này sẽ sinh con riêng và tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Huy nhìn khuôn mặt đau buồn của Đào. Nếu anh thật sự yêu cô thì có lẽ anh sẽ chấp nhận đề nghị này, nhưng rất tiếc. Anh vốn không hề có tình cảm gì với cô cả. Ban đầu định là sẽ thử yêu, nếu được thì tiến đến hôn nhân luôn. Nhưng anh nhận ra mình không thể chấp nhận được Đào. Cô ấy tuy rất tốt nhưng anh lại không thích cô ấy. Giờ đây lại vỡ lẽ chuyện anh có con, thế nên anh không thể làm theo lời Đào được. Huy lắc đầu, anh trịnh trọng thốt lên lời xin lỗi. Bích Đào, anh thật sự xin lỗi em vì đã không thể chấp nhận yêu cầu của em được. Hiện tại anh cũng không biết sẽ thế nào, nhưng mà anh sẽ không bỏ mặc Duy Hiếu đâu. Nó là con anh, nhưng những năm qua anh đã không dành chút tình thương nào cho nó. Bây giờ anh muốn bù đắp cho nó thật tốt. Còn chuyện của chúng ta chắc có lẽ không thành được rồi. Anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Huy nói xong liền nhanh chóng rời đi. Hôm nay anh nói lời chia tay với Đào, một phần là vì anh không yêu Đào, còn một phần là vì An. Dường như đối với An, anh có một cảm xúc rất mãnh liệt. Năm đó anh luôn hận cô vì nghĩ cô đã phá thai. Nhưng khi sáng tỏ mọi chuyện thì anh lại có một cách nhìn khác về cô. An là một cô gái can đảm. Cô lại có thể một mình sinh ra Hiếu và nuôi dạy cậu mà không hề quan tâm đến những lời đàm tiếu xung quanh. Là một người mẹ đơn thân thì ít nhiều gì cũng sẽ bị nói ra nói vào. Vậy nhưng An vẫn không quan tâm đến, mà chỉ một lòng chăm sóc Hiếu, dạy bảo cậu nên người. Một người như cô, không can đảm thì là gì? Suy nghĩ kỹ càng thì Huy mới nhận ra mình là người sai, sai một cách nghiêm trọng. Nếu từ đầu anh không tin cô thì cô sẽ không nói dối anh. Lúc đưa cô về đây, cũng do anh đã mất bình tĩnh nên mới không kiểm soát được mình mà cứ chiếm đoạt cô mãi. Nhưng anh thật sự không hiểu sao cô lại mang đến cho anh một cảm giác vô cùng khó tả. Anh mê luyến thân thể cô, cũng không thể nào dứt ra được. Giống như ở cạnh Đào, hôn anh cũng chẳng buồn hôn. Nhưng ở cạnh An thì khác hoàn toàn. Lý do tại sao anh như thế này thì anh cũng không thể hiểu rõ. Tạm thời anh sẽ cho An và cũng cho chính mình thời gian. Ngày nào đó, nhất định anh sẽ đến tìm và xin lỗi cô thêm một lần nữa. Đợi đến khi Huy đi rồi thì Đào mới thẫn thờ mà khóc không thành tiếng. Bởi cô thật không ngờ người cô yêu lại có thể nói ra lời chia tay cô. Điều này sao cô có thể chấp nhận nổi? Đào yêu anh vô cùng, mỗi ngày đều muốn quan tâm và gần gũi anh hơn, nhưng dường như anh chưa từng yêu cô. Đào có thể cảm nhận được ánh mắt anh nhìn cô hoàn toàn khác xa khi nhìn An. Ánh mắt anh khi nhìn An dường như ấm áp hơn nhìn cô rất nhiều. Anh quan tâm đến An như vậy ư? Vậy là từ đầu đến giờ cô là người đa tình có đúng không? Bà Xuân nhìn sang Đào thì thấy nước mắt cô đầm đìa trên má. Thế là bà liền vỗ về cô. Ngoài an ủi cô thì bà cũng không biết làm thế nào mới phải. Bác không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Bác xin lỗi con. Bác gái, bác không cần phải xin lỗi con đâu. Chuyện này bác vốn không có lỗi gì cả. Có lẽ từ hôm nay Đào phải buông tay rồi. Yêu một người đâu nhất thiết là phải ở cạnh người đó. Miễn là được thấy người đó hạnh phúc thì cô cũng cảm thấy rất vui. Danh Huy, chúc anh có thể vui vẻ với lựa chọn mà anh đã đưa ra. Thư lái xe chạy một mạch về biệt thự của mình. Chạy rất lâu cuối cùng cũng đến. Do tâm trạng của An không tốt nên trên đường đi Thư cũng rất ít nói chuyện với cô. Mẹ, hôm nay con sẽ làm bánh ngọt mà mẹ thích ăn nhất cho mẹ ăn. Mẹ có muốn không? Hiếu thấy An cứ buồn mãi nên đưa ra đề nghị. Cậu cũng phần nào muốn để cô vui hơn. An tất nhiên sẽ không phụ lòng con trai mình. Cô gật đầu tán thành. Được, mẹ cảm ơn Duy Hiếu nhé. Dạ, mẹ đợi con một lát. Hiếu nói xong liền lon ton chạy vào phòng bếp. Lúc này bỗng dưng Thư thấy vết cắn trên cổ An thì liền quan tâm hỏi. An, chẳng lẽ anh ta đã... An ngồi xuống sofa, cô nhẹ gật đầu. Ừ. Thư nghe thế thì đôi mày thanh tú liền nhíu chặt lại. Lúc nãy Thư thấy An luôn buồn bã thì tưởng cô phiền muộn về chuyện của Hiếu, sợ Huy sẽ bắt Hiếu. Nhưng mọi sự không đơn giản như Thư nghĩ. Thư không ngờ Huy lại có thể làm ra được chuyện này. Thư tức giận quá. Cô ấy siết chặt lấy tay mình để kiềm chế cơn giận dữ sắp bộc phát. Hành động này chẳng khác nào là cầm thú chứ. Quỳnh An, chúng ta không thể bỏ qua như vậy. Ít gì cũng phải làm đơn kiện. An nghe Thư nói thế thì liền lắc đầu. Không cần đâu, chuyện này cứ kết thúc tại đây đi. Nhưng mà... Tôi không sao, bà đừng lo lắng. Dù gì cũng đã từng qua đêm với anh ta một lần. Bây giờ thêm lần nữa cũng chẳng sao. Thư nhìn nụ cười yếu ớt trên mặt An mà đau lòng. Rõ ràng là cô muốn để mọi chuyện có thể êm xuôi đây mà. Thư biết một khi An đã quyết thì không thể nào lung lay suy nghĩ của cô được. Thế nên Thư cũng không bắt An kiện nữa. Chỉ là chuyện này Thư không thể để yên. An lên phòng mình. Sau đó cô liền vào phòng tắm và liên tiếp xả nước lạnh vào người. Cô dùng tay chà sát vào da thịt mình để muốn những dấu hôn đỏ chói này biến mất. Nhưng càng chà thì nó lại càng hiện ra dữ dội hơn. An bật khóc thật lớn. Không hiểu sao bỗng dưng cô lại muốn khóc đến như vậy. Cô thấy bản thân mình thật sự rất xui xẻo. Mẹ mất từ nhỏ, bà không yêu thương và muốn gả cô đi để kiếm trác. Khó khăn lắm mới có thể sinh và nuôi Hiếu lớn. Nhưng bây giờ tự nhiên Huy lại xuất hiện. Anh còn có ý cướp con của cô nữa chứ. Đã vậy còn cưỡng bức cô. Ai cho anh có cái quyền đó? Khi không lại bị đánh, bị sỉ vả thậm tệ, cô đã làm cái gì sai? Mà sao mọi chuyện xui xẻo lại xảy ra với cô nhiều như vậy? Cô chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, nhưng cũng không được sao? An ngồi trong bồn tắm mà khóc mãi không ngừng. Cô uất ức đập tay mạnh xuống nước vài cái để trút giận, xong rồi lại khóc, lại thút thít. Hiếu đứng một góc trong phòng nên đã nghe hết những tiếng khóc day dứt của An. Tiếng khóc nghẹn ngào đến nỗi cậu phải đau lòng vô cùng. Hai đôi tay bé nhỏ cũng siết chặt lại thành nắm đấm. Lúc trước Hiếu luôn muốn sẽ được gặp ba mình, nhưng đến khi gặp xong thì cậu lại rất hối hận. Một người luôn vui vẻ và lạc quan như An hôm nay lại thay đổi hoàn toàn. Tiếng khóc của cô lọt vào tai Hiếu khiến cậu cảm thấy xót xa. Nếu như Huy không đến thì hay biết mấy, ít nhất mẹ cậu cũng sẽ không khóc nhiều đến như vậy. Hiếu lặng lẽ xoay người rời đi, khuôn mặt bé nhỏ cũng buồn hẳn. Cậu nhẹ nhàng khép cửa lại sau đó vụt xuống lầu, luôn hành động cẩn thận để An không biết. Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong thì An cũng đưa Hiếu đến trường. Hôm nay cảm xúc của cô cũng trở lại như thường ngày. Tuy vậy nhưng Hiếu biết là cô đang cố tình để cậu không suy nghĩ nhiều. Nhưng cô đâu biết, người làm con là cậu luôn rõ cô nhất. Bình thường Thư sẽ chạy đến ngân hàng làm việc, nhưng hôm nay cô đã xin nghỉ. Đúng vậy, cô đang muốn đến tìm Huy. Chạy suốt gần 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã đến được biệt thự của Huy. Thư nhấn chuông cửa thì chị Nhi liền chạy ra mở. Thư hỏi, có Danh Huy ở nhà không ạ? Chị Nhi nhận ra cô, người này chẳng phải là cô gái đưa Hiếu đến đây vào hôm qua sao? Nhưng sao hôm nay cô lại đến nữa rồi? Chị Nhi đáp. Cậu Huy đã đến bệnh viện từ sớm rồi, cô tìm cậu ấy có gì không? Thư không trả lời chị Nhi mà lại hỏi: anh ấy làm ở bệnh viện nào vậy ạ? Chị Nhi ngờ vực nhưng cũng nói địa chỉ cho Thư nghe. Nghe xong cô liền vọt đi. Thư vào bệnh viện sau đó hỏi thăm y tá, biết phòng bệnh của Huy nên liền tìm đến. Cốc cốc. Huy đang ngồi xem bệnh án thì nghe tiếng gõ cửa. Anh cũng không buồn nhìn lên mà chỉ nói: vào đi. Thư mở cửa và đi vào trong. Thấy Huy đang ngồi làm việc chăm chú thì bỗng dưng Thư muốn cào nát cái mặt của anh ghê, để xem anh còn ra vẻ đạo mạo như thế nữa không. Nhưng Thư nén lại trong lòng tức giận. Cô nhìn Huy và lạnh giọng: tôi có chuyện muốn nói với anh. Huy nghe thấy tiếng nói lạ thì liền ngẩng đầu lên thì thấy Thư. Biểu cảm trên mặt cô cũng nghiêm túc lắm. Huy liền bỏ tài liệu trên tay mình xuống, sau đó bước đến ghế sofa và chìa tay ra. Cô ngồi đi. Huy ngồi xuống thì Thư cũng ngồi theo. Không lòng vòng gì nữa, cô liền đi thẳng vào vấn đề. Nói đi, làm thế nào anh mới buông tha cho Quỳnh An? Huy rót một ly nước cho Thư rồi đẩy về phía cô. Lúc này đôi môi kiêu bạc cũng nhếch lên. Ý cô là sao? Sự xuất hiện của anh đã khiến cuộc sống Quỳnh An đảo lộn. Điều này chẳng lẽ anh không biết? Huy tựa người ra ghế sau, hai chân anh cũng bắt chéo, tay cũng đan vào nhau. Anh không trả lời câu hỏi của Thư mà chỉ nhìn cô chăm chú. Thư bị anh nhìn đến khó chịu, đôi mày thanh tú cũng cau lại. Mau trả lời tôi. Tôi không nghĩ là sự xuất hiện của mình lại mang đến nhiều điều khó khăn cho Quỳnh An như vậy. Tôi có thể để nó lấy cái tên Lê Duy Hiếu mà không đổi thành Nguyễn Duy Hiếu. Chỉ cần các người để nó nhận tôi. Sự bình thản của Huy khiến Thư nổi máu điên lên. Cô thẳng thừng đáp trả: anh có cái quyền gì mà ra điều kiện chứ? Tôi cũng là ba của Duy Hiếu chứ không phải chỉ Quỳnh Anh mới là mẹ nó. Nguyễn Danh Huy, anh không chỉ sai một lần mà sai đến tận hai lần. Người như anh thật sự không xứng đáng để trở thành ba của Duy Hiếu đâu. Thư bức xúc nên nói ra lời mà cô đã giữ kín bấy lâu nay. Huy nghe cô bỗng dưng thốt lên những từ ngữ lạ lùng đó thì vô cùng khó hiểu tại sao cô lại nói như vậy. Huy không nhịn được liền hỏi: cô nói thế là có ý gì? Thư lạnh lùng nhìn Huy rồi cất giọng lanh lảnh: lần đầu là anh không tin An, lần thứ hai là do anh đuổi cô ấy khỏi xe. Tôi đã nghe An kể lại tất cả mọi chuyện từ 6 năm trước, nghe xong cũng hận anh lắm đấy. Hôm đó An đã nói dối anh rằng cái thai đã mất. Cảm xúc của anh cũng vô cùng hỗn loạn. An nghĩ anh cũng có phần thật lòng với Hiếu nên vừa định sẽ nói cho anh nghe. Nhưng sự thật nào ngờ anh lại đuổi cô ấy xuống xe. An một mình đứng trên đường không tiền cũng không có điện thoại. Cô ấy không thể trở về nhà vì sợ ba mình bắt phá thai. Thế nên cô ấy đã đi bộ đến tận nhà tôi. Thư thấy sắc mặt Huy có phần thay đổi nên ngưng vài giây rồi lại nói tiếp. Anh đừng tưởng là cô ấy không gọi taxi. Cô ấy đã gọi liền mấy trước nhưng không một ai chịu chở. Thế là An liền đi bộ đến nhà tôi. Cô ấy vừa mặc áo cưới vừa đi chân trần nên thu hút được rất nhiều ánh nhìn. Có người bàn bạc nghị luận, cũng có người châm chọc vì An đi bộ như thế. Nhưng cô ấy không hề quan tâm đến một chút nào. An đi bộ tận 4 tiếng mới đến nhà tôi. Vừa ấn chuông thì cô ấy đã ngất xỉu, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán, đôi môi thì khô khốc do mất nước. Người khiến cô ấy khổ sở như thế chính là anh. Tôi biết An sẽ không nói chuyện này ra, nhưng tôi sẽ thay cô ấy nói, bởi tôi muốn anh phải biết bản thân mình đáng hận đến thế nào. Mỗi lần nhớ đến chuyện này thì Thư cảm thấy vô cùng phẫn uất và đau lòng. Cô thật sự không dám nghĩ lại cảnh An mệt mỏi mà ngất đi trong lòng mình. Khi ấy cô đã bật khóc vì sợ An sẽ xảy ra chuyện, nhưng cũng may là An không bị gì cả. Hôm nay được nói ra cho Huy biết thì Thư cũng nhẹ lòng phần nào. Ít nhất anh cũng phải biết, anh đã từng lạnh lùng mà khiến An đau khổ. Khuôn mặt điển trai bỗng dưng trầm lại, đôi mày của Huy cũng nhíu thật chặt. Những điều mà Thư nói anh vốn chưa từng biết đến. Hóa ra chỉ vì hành động tức giận của anh năm đó nên mới khiến An chịu khổ sở. Thì ra, An cũng đã từng nói thật với anh nhưng lại bị anh cản lời. Anh lại còn thẳng thừng đuổi cô xuống khỏi xe nữa chứ. Bấy giờ Huy mới nhận ra chuyện này từ đầu đến cuối đều là do anh sai. Anh đã sai lầm một cách nghiêm trọng. Nhớ đến lần gặp lại sau 6 năm của anh và An, lúc đó cô đã nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác xen lẫn chán ghét và lo sợ. Có lẽ An thật sự hận anh lắm. Đúng rồi, anh gây ra cho cô những điều đau khổ đó, thì làm sao cô không hận anh được chứ? Nhưng tại sao An lại không nói cho anh nghe chuyện này chứ? Nếu không có thư thì bao giờ anh mới biết được sự thật ở phía sau? Một cảm giác đau lòng và xót xa bỗng len lỏi khắp trong tâm trí Huy. Từ đầu đến cuối An là người tốt và mẫu mực, nhưng anh vốn không nhận ra, bây giờ mới tường tận mọi chuyện thì có muộn rồi không? Thấy Huy ngẩn ngơ không nói gì, Thư liền bất mãn mà hỏi một câu. Từ nãy đến giờ anh có nghe tôi nói gì không? Cảm ơn cô đã cho tôi biết điều này. Dường như Thư thấy được tia dịu dàng xuất hiện trong đôi mắt của Huy. Tại sao anh lại cảm ơn cô? Cô còn nghĩ anh sẽ vô lý cãi với cô, nhưng không ngờ anh lại tỏ ra bình thản và cảm ơn cô thế này. Trong lúc nhất thời do quá ngỡ ngàng nên Thư thật sự không biết nói gì. Thư suy đoán, phải chăng anh hối hận vì chuyện mà mình đã từng gây ra cho An sau khi nghe cô kể rành rọt về sự cực khổ của An. Cô không hiểu nên cất giọng hỏi, anh nói thế là có ý gì? Huy thở ra một cái rồi đáp thành khẩn. Tôi không ngờ mình đã khiến Quỳnh An chịu khổ như vậy. Cũng may mà cô đã nói cho tôi biết. Tôi sẽ tìm đến và xin lỗi cô ấy. Anh biết mình sai. Vậy sau đó anh định sẽ thế nào? Có còn ý định giành giật Duy Hiếu lại không? Thư vừa hỏi xong lại bồi thêm câu nữa. Những năm qua An đã phải chịu khổ nhiều lắm rồi. Anh đừng làm cho cô ấy khổ thêm nữa được không? Huy lắc đầu, anh hạ giọng. Tôi sẽ không giành quyền nuôi Duy Hiếu đâu. Nhưng tôi muốn thằng bé nhận mình là ba. Lúc đầu tuy có ngờ vực, nhưng bây giờ khi thấy được sự chân thành trong lời nói của Huy, nên cô cũng tin anh. Tin anh đã hối hận với những việc đã làm năm xưa và muốn chuộc lại lỗi lầm. Nếu đã vậy thì xem như chuyến đi này của cô có ích rồi. Biết Huy bận nhiều việc nên Thư cũng trở về sau đó. Tâm tình cô cũng thoải mái hơn rất nhiều. Thật ra do Thư không thấy được những vết bầm dữ tợn trên người An, nên mới bỏ qua chuyện này dễ như vậy. Nếu cô mà thấy thì có lẽ cô sẽ phá nát cái phòng làm việc của Huy khi vừa bước vào, chứ không nhẫn nhịn ngồi nói chuyện cùng anh đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Đêm tình định mệnh của tác giả Ngọc Trân. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.